Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của một tác giả quen thuộc trên kênh YouTube Chuyện Ma Hoàng Tuấn, đó là tác giả Phi Hưng. Cũng xin nhắc lại một cái điều rất là thú vị rằng là cách đây lâu lâu thì mình có đọc một cái bộ truyện nói về mấy thầy trò nhà pháp sư, bao gồm là có hai cái thằng nó tham ăn, nó cái gì nó cũng quy thành đồ ăn, và một cái ông sư phụ đôi lúc thì cũng không biết là nên khóc hay là nên cười với thầy trò nhà này. Đó chính là bộ Pháp Sư Tham Ăn. Thế thì đây được coi là một cái tập tiếp theo trong cái series Pháp Sư Tham Ăn đó. Thì thật ra thì Phi Hưng cũng có tâm sự rằng là bạn ấy cũng đang phân vân không biết có nên xây dựng thành cái series hay không. Thì chúng ta cứ tạm thời coi rằng đây là một cái tập tiếp theo nằm trong series đó. Thì sau này Phi Hưng sẽ có những cái hướng đi cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Bộ truyện mang tên là Thầy Quyết Phá Âm Mưu Trấn Yểm. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Phi Hưng, các bạn sẽ truy cập vào Facebook của tác giả và tụn dán phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Phi Hưng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện ma Pháp Sư Làng Quê mang tên Thầy Quyết Phá Âm Mưu Trấn Yểm của tác giả Phi Hưng. Màn đêm như một tấm lụa mỏng phủ trùm lên khắp mọi nơi. Đồng hồ đã điểm qua 11 giờ đêm. Đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng nẹt bô inh ỏi của một vài thằng quái xế vừa từ những khu vui chơi giải trí tan cuộc về nhà, hoặc là có những thằng tiếp tục lao vào những cuộc vui mới. Nơi những con lộ rộng lớn xen với giữa những ngôi nhà nằm im lìm tắt đèn đóng cửa, gia chủ đã lên giường ngon giấc. Một vài khu vực đèn điện vẫn còn sáng, ấy là những quán nhậu về hè còn đang cố phục vụ những thực khách ngồi dai. Trong giờ câu chuyện, những nhóm người hơi men tuy đã ngấm nhưng còn chưa có định ra về. Choang một tiếng, trong quán nhậu ấy, các bộ bàn ghế đã được nhân viên thu dọn, chỉ còn lại một bàn ở góc bên trái có 4 vị khách đang ngồi. Mấy mồi nhậu ở trên bàn cũng đã dùng gần hết, chỉ còn lại những tô nước cạn đáy. Lon bia đã xếp thành đống, dưới chân bọn họ la liệt những vỏ lon rỗng. Có cái còn nguyên hình thù, có cái thì bị bóp nát bét. Một người đứng phắt dậy cầm cái ly thủy tinh trong tay ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Một vài nhân viên đang ngồi chờ họ thanh toán, vẻ mặt ngao ngán. Nghe thấy âm thanh kia thì kinh hãi, giật mình nhìn sang. Ông chủ quán bây giờ đã nổi cáu, toan đi ra ngoài để mời khách dừng cuộc nhậu. Thì một thằng thanh niên, chỉ độ 25, trong đám người vội vàng chạy lại, vẻ mặt áy náy. Ông chủ, thông cảm, ông say cả rồi, thiệt hại gì chúng tôi bồi thường, cứ cộng hết vào hóa đơn đi, chúng tôi chỉ ngồi thêm một tí nữa thôi. Người chủ quán nhăn nhó, nhưng nghĩ là khách quen, cố mà nhịn. Chỉ cộc lốc dứt khoát. Hay, ngang 12 giờ là tôi đóng cửa. Nhân viên người ta còn phải về nhà chứ. Cậu nói với bạn cậu đi, chứ bây giờ trễ quá rồi, đừng có làm ồn nữa, không là người ta báo công an về tội đêm hôm làm mất an ninh trật tự quán tôi đấy. Anh chàng vội vàng vâng dạ cảm ơn. Lúc này ông chủ quay vào trong để xem bóng đá, anh ta lại quay về bàn nhậu của mình. Người đàn ông vừa đập bể cái ly đang đứng đó vẻ mặt cáu kỉnh, chỉ tay vào một người đối diện. Sống bẩn như mày á, thế nào cũng chết sớm thôi con ạ. Tao có chết thì cũng chết sau mày, thằng khốn ạ. Kìa, hiệp, quang, ô kìa, Lâu ngày gặp nhau tụi bay không thể nào giảng hòa được à? Ôi giời ơi, cứ ganh ghét cọ kẹ bao nhiêu năm, tao cố tình tụ tập anh em mình ở đây đâu phải là để xảy ra chuyện như vậy đâu. Hai anh mày ngồi xuống, ngồi xuống, có gì từ từ nói nào, nào. Một giọng nói bực bội, bất đắc dĩ vang lên, rồi can gián mấy ông bạn nhậu. Ấy là ông Long tuổi đã ngũ tuần, vẻ mặt hiền lành. Hai người đang xích mích kia chính là bạn của ông. Người ném cái ly là Hiệp, còn người bị mắng là Quang. Ba ông này đều là chủ thầu xây dựng ở trong thành phố, khi còn trẻ là bộ ba thân thiết nức tiếng. Từ lúc ra trường, cả ba người thành đạt, nhưng bước vào cuộc sống, mâu thuẫn phát sinh giữa ông Hiệp, ông Quang. Không chỉ cạnh tranh gắt gao trong công việc, mà đến cả chuyện tình ái cũng sinh ra mâu thuẫn. Tuy cuối cùng, người mà bọn họ cùng yêu đã đi lấy người khác, họ cũng lập gia đình riêng. Thế nhưng va chạm năm xưa dường như trở thành một khoảng cách vĩnh viễn không bao giờ lành lại. Sự căm ghét cũng chẳng thể xóa nhòa. Kèm theo đó, bộ ba thân thiết năm nào cũng tan rã. Ông Long do nối tiếc những kỷ niệm cũ, tiếc rẻ tình cảm năm xưa, thường hay tổ chức cho bọn họ tụ tập lại với nhau, tỉ như là hôm nay, để mong hâm nóng lại tình cảm anh em huynh đệ. Ông Long hiền lành, lại không mất lòng bên nào, cho nên cả hai người kia cả nể lắm mà vẫn cứ đến. Chỉ là mọi thứ thường diễn ra theo kiểu bằng mặt chứ không bằng lòng. Lúc gặp nhau thì cả hai bình thường không va chạm gì, thế nhưng khi quay về thì ngay lập tức cạnh tranh làm ăn khốc liệt, cũng không tiếc chiêu trò mà đấu đá nhau. Hôm nay cũng như vậy, mới đầu ông Quang và ông Hiệp còn giả vờ cười nói, nâng ly chạm cốc, nhưng khi hơi men đã ngấm, uất ức bắt đầu tuôn ra. Người này nói móc một câu, kẻ kia xỉa sói một lời, mới thành ra cái cớ sự bây giờ. Ông Long ở đây nên cả hai cũng chỉ to tiếng hăm dọa nhau, chứ nếu mà không có thì có khi còn lao vào đánh nhau luôn rồi. Ông Hiệp ngồi xuống, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn người trước mặt, nhếch miệng. Long này, tao nói thật đấy, mày đừng có uổng công nữa. Tao với cái thằng khốn kiếp này căn bản là không thể ngồi chung mâm được đâu. Ông Quang cũng trừng mắt mỉa mai. Mày nghĩ, nếu chứ không nể thằng Long, tao còn tới đây ngồi với mày hả? Long à, nếu như lần sau còn rủ tao đi nhậu, thì chỉ có anh em mình thôi. Có thằng này thì không có tao. Còn mày, hồi nãy mày nói ai chứ sớm, hả? Hả? Này, ơi này kia. Ông Long toan mở miệng can ngăn, thì ông Hiệp không nhìn nữa, giơ tay cản lại, nói đối phương bằng giọng thách thức. Tao nói mày đó Quang, cái thứ sống nhục như mày, chẳng cháu thì chảy, không chết vì tai nạn thì cũng chết dục xương trời phạt. Ông Quang không những không phẫn nộ mà còn cười sằng sặc, cứ như thể là nghe cái sự gì nực cười lắm. Thì tao mày đến cửa không, cứ coi thằng nào chết trước. Ông Hiệp nhếch mép. Cược? Ờ, thế mày định cược nào? Đơn giản thôi, tao với mày cược coi xem thằng nào chết trước, chuyển tiền cược cho ông Long giữ, mày dám không hả? Cái thứ nghèo mạt dẹp như mày á. Tao ra cược 500 triệu, mày có theo không? Ông Hiệp cũng không có kém đáp trả. 500 triệu nhỏ nhoi mà mua cái mạng của tao hả? 1 tỷ, 1 tỷ đi, mày có dám không? Đằng nào mày cũng phải chết trước tao thôi. Gia tài của mày lúc đó là của tao. À, mày nói đó, mày nói nha. Thằng Long, mày nghe chưa? Mày làm chứng, tối nay tụi tao chuyển khoản cho mày. Giờ tao đi, chứ nhìn thằng này một giây tao cũng muốn ói. Ông Long thấy cuộc cãi vã đã chuyển thành một dạng như bây giờ thì không thể ngờ tới, liền nổi giận quát. Kìa, chúng mày làm gì vậy kìa? Nhưng ông Quang đã phất tay rời đi, không nói năng gì. Ông Hiệp cũng vậy. Cuộc họp mặt của cả ba người bạn thân năm nào tan rã trong cãi cọ, suýt nữa như muốn bùng nổ đến vậy. Một giao ước kỳ quái cũng được thiết lập. Ông Long thở dài, đến mức trù dập nhau xem là ai chết trước như thế này. Ông biết là tình bạn năm xưa vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được nữa. Hai người bạn của ông căn bản giống như là nước với lửa, tuyệt đối không thể song hành như thuở còn thanh niên. Cậu quân trợ lý là phụ tá đắc lực, ông Long rất tin tưởng. Bây giờ lại gần giám đốc. Anh ơi, thôi cũng làm hết sức mình rồi, Có nhiều thứ cố níu kéo cũng uổng thôi, chỉ làm cho bản thân đau lòng á. Mỗi giờ mỗi khắc đã là một sự thay đổi. Chứ anh nói gì bao nhiêu năm, bao nhiêu biến cố. Ông Long cũng coi trọng trợ lý, thường cũng hay tâm sự việc riêng, cho nên giữa ba người bạn, tất cả từng xảy ra cậu biết hết. Ông Long thở dài ngao ngán, ngồi uống thêm vài ly với cậu trai trẻ tuổi, rồi chán nản ra về khi trời đã đậm khuya. Tối nay hơi men chánh choáng, ông Long đang thay áo ngủ, muốn nằm xuống cái giường êm ái, thì đột nhiên chuyện điện thoại reo lên. Ông Long bắt máy nghe, đầu bên kia là tiếng của trợ lý, âm thanh hốt hoảng. Alo, anh ơi, tài khoản công ty vừa báo nhận được 2 tỷ. Tiền chuyển từ chỗ ông Hiệp với ông Quang thật anh ơi, họ làm thật anh ơi, em phải làm sao bây giờ? Ông Long nghe xong cũng trợn tròn mắt thẳng thốt, hai người bạn kia thực sự lại làm theo giao ước. Trời ơi là trời, lớn rồi mà bao nhiêu năm vẫn cứ như là hai thằng trẻ con hay sao? Tài khoản cá nhân của ông bị vợ quản, cho nên hai người kia gửi thẳng vào tài khoản chung của công ty. Dù gì đó cũng là công ty của ông Long, cũng khác quái gì. Tài khoản của công ty chính là do một tay trợ lý Quân quản lý, đại diện cho ông Long. Bởi vì ông Long cũng đã có tuổi, chậm chạp với mấy giao dịch điện tử, nên khi thấy số tiền này, cậu trợ lý hết hồn vùng dậy, báo ngay cho sếp. Ông Long chỉ trả lời biết rồi, sau đó tắt máy, bấm số gọi cho hai người bạn. Nhưng cả hai người đều có thái độ giống nhau, kiên quyết nhờ ông Long giữ giúp chứ không có rút về. Đều nói là cuộc đánh cược này họ làm nghiêm túc, chắc chắn là đối phương phải chết trước mình. Gọi điện cho hai người bạn xong, ông Long ngơ ngác buông điện thoại xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Bà vợ nằm kế bên nãy giờ nghe được câu chuyện cũng chỉ cười mà nói, hai cái người bạn này đúng là hai đứa trẻ con trong cái thân xác già nua. Hiếu thắng, từng đấy tuổi đầu rồi. Chắc là vài ba ngày họ sẽ tự hối hận mà thúc gửi trả lại tiền. Ông Long thở dài cũng không đáp lời vợ, linh tính mách bảo, cái giao ước cá cược này có gì không đúng. Trong chuyện này, sợ rằng ẩn giấu những điều mà ông không muốn. Quả nhiên 3 tuần sau, ông Long nhíu mày nhìn con số trong tài khoản. Số tiền 2 tỷ vẫn còn nguyên si. Sau cái giao ước kỳ quái này diễn ra được mấy ngày, ông Long cũng không thấy hai bên chủ động chuyển khoản, gửi trả lại cho họ. Nhưng hai người này cứ nhất quyết đồng lòng lại gửi một lần nữa ngược lại. Đều nói dứt khoát là sẽ cá cược. Suốt trong 3 tuần, hai bên kia đều đang giữ im lặng, không nhắc gì đến câu chuyện này. Ông Long hẹn riêng từng người ra gặp, nhưng cứ hễ nhắc đến cái giao ước đó là bị gạt đi ngay. Ngồi nhậu cũng chỉ có nói chuyện trên trời dưới đất. Ông Long xót ruột, càng ngày ông càng chắc chắn cái suy đoán của mình. Hai người này thật sự là muốn ám hại nhau, chứ không chỉ là những cạnh tranh như trước đây nữa. Một buổi sáng ngày đầu tuần, sau một tháng vụ cá cược, nơi trước sân của ba thầy trò nhà ông Quyết, Tâm, Thắng, lão pháp sư đang ngồi ở trên bàn khách, tay pha bình nước nóng, rót ra một ly trà đẩy tới người trước mặt. Ở góc sân, hai thằng kia cũng đang ngồi đánh cờ tướng, thằng nào thằng đấy vẻ mặt đỏ bừng bừng, căng thẳng suy nghĩ. Hôm nay hai thằng chúng nó chơi cờ để ăn thua với nhau chuyện gì, trước khi bắt đầu làm mọi việc trong nhà. Người khách nhận lấy ly trà, đưa lên miệng nhấp khẽ một ngụm, trong đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Người này độ ngoại ngũ tuần, lại chính là ông Quang, người mà năm đêm đó đã lập ra giao ước với bạn mình. Sau một hồi trò chuyện sơ sơ, ông Quyết thâm ý nhìn đối phương. Ê, chú nói là sau cái vụ giao ước, anh cảm thấy là sao? Người tên Hiệp kia là muốn lấy mạng chú. Ông Quang khổ sở, Dạ vâng thầy ơi, cái thằng khốn kiếp đó cuối cùng là nó muốn tôi chết để lấy tiền, lấy 1 tỷ. Mấy ngày nay tôi liên tục gặp chuyện, trước nhà còn có mấy thằng lưu manh ẩn nấp theo dõi nữa. Ông cụ Quyết gật gật đầu. Chú cảm thấy bản thân không an toàn thì chú nhờ pháp luật can thiệp chứ, sao lại tìm tôi? Ông Quang thở dài, uống thêm một ngụm trà rồi tự rót cho mình một ly. Một lát sau chậm rãi: Thưa thầy, cái vấn đề là tôi cảm thấy thằng chó má nó giết tôi thì cũng chỉ là cảm giác, không có chứng cứ thì làm gì được nó. Tôi đi tìm thầy giúp, số là các cái vấn đề đó nó không phải chỉ đơn giản là cái liên quan đến pháp luật, mà nó còn liên quan đến cái chuyện tâm linh. Ông cụ Quyết nhíu mày chậm rãi: Ý chú là sao? Khoản đã. Tôi nói, chú nói chú gặp chuyện tâm linh kết hợp với câu chuyện kia, ý chú là? Ông Quang gật đầu: Vâng, thầy đoán đúng. Gần đây toàn thân tôi cứ ê ẩm, sức khỏe thì suy kiệt, đi khám nọ khám kia nó không có ra bệnh. Hơn nữa thường xuyên gặp ác mộng, mà trời ơi, toàn là ma quỷ hù dọa đó. Ban đêm trong nhà thì có cái tiếng động lạ thường, dù là chẳng có ai cả, tôi với vợ con chết khiếp, có đêm nào ngủ ngon đâu. Tôi hồ rằng làng cha hiệp kia nó mượn nhờ sức mạnh âm tà mà nó hãm hại tôi, chắc chắn nó muốn lấy mạng tôi rồi. Cho nên tôi mới tìm người giới thiệu đến nhờ cửa thầy. Ông thầy Quyết quan sát chăm chú từng ly từng tí trên người của vị khách. Một lát sau ông gật đầu: Trên thần chú quả nhiên là tôi thấy âm khí, đúng là có tà vật rồi, đã từng tiếp xúc đó. Nhưng mà tôi không có nhìn ra có cái vấn đề gì nghiêm trọng cả. Thôi, thân là pháp sư, nghĩa vụ của tôi là xua đuổi ma quỷ cứu người. Chuyện của chú tôi nhận nha, mai tôi đến nhà chú xem xét tìm hiểu. Bất kể cái tà vật kia là gì, nếu như mà đúng là bạn chú sai khiến đến hại, hay chỉ là tình cờ bám theo, tôi khắc giải quyết đi cho chú nha. Ông Quang vui mừng nói lời cảm tạ, còn đọc ra một con số thủ lao lớn lắm, hứa sẽ trả công xứng đáng. Ông cụ Quyết vừa nghe đến số tiền, đôi mắt sáng lên, nụ cười lại càng tươi rói, liền nhiệt tình rót trà. Uống đi, uống nước đi, trà mới phạc, cột bà đó, uống đi. Những tiếng đánh cờ tướng gõ vào nhau lách ca lách cách càng lúc càng gay gắt. Ở bên kia, hai thằng đệ tử của ông cụ dường như đã đánh đến mức cao trào, mặt mũi thằng nào thằng đấy đỏ gay. Hễ đến phiên thằng nào chuẩn bị hạ cờ là thằng kia chừng chừng trợn mắt nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng Tâm béo gắt: Này, đánh lẹ đi, dãy dụa cái gì, sư huynh thua rồi, hai nước nữa là em chú bí. Thằng Thắng quát: Mày mẹ mồm đi, để tao nghĩ chứ, đánh cờ không cho người ta suy nghĩ à, mày vô lý như chó. Thằng Tâm béo xì mũi: Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ về nước Mỹ à, anh đừng có giở trò, đừng có giả vờ, không hạ cờ là lên bàn thờ, thua thì trung tiền. Thằng Thắng cau có, quả thật là nó đang bị thằng Tâm dồn vào thế bế, chỉ một vài nước nữa là sẽ bị khóa chết. Ánh mắt đảo qua một vòng, nó nhếch mép lên cười gian manh, tay vẫn giữ trên không trung, nắm chặt lấy quân cờ không chịu buông. Mày muốn ăn tiền tao à? Mày còn non lắm, ai bảo tao thua hả? Thế thì đánh đi. Thằng béo hét lên thúc giục. Ở bên kia, hai người lớn tựa hồ như nói chuyện đã xong, thỏa thuận ngày mai ông cụ Quyết sẽ đến nhà xem xét, thuận tiện làm lễ trừ tà ngay. Lúc ông Quang đứng lên toan chào ra về thì chỉ nghe thấy rầm một cái. Ở góc sân, hai huynh đệ chúng nó đã đứng lên. Thằng béo trợn tròn mắt, bàn cờ rơi khỏi cái ghế, quân cờ văng tung tóe. Ê, đồ ăn gian, lần nào cũng thế, cứ thua là chơi lật bàn. Thằng Thắng cãi, rồi gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội. Tao không cố ý, là do mày thúc tao quá, vừa rồi Tao đập con cờ hơi mạnh. Thôi chết rồi, rơi bàn cờ rồi. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Bán này không tính. Hòa nhá, hòa hòa hòa hòa, nhặt lên đánh lại. Thằng Tâm vung tay. Hòa cái đầu, hòa cái đầu, trúng tiền đi. Ván vừa rồi tôi thắng. Ván vừa rồi, thế thì xếp lại. Xếp lại cờ đánh tiếp. Mà xếp thế nào tao quên rồi. Mày có giỏi mày tự đi mà xếp. Thằng Tâm béo cười đều. Bây giờ tôi có xếp thì anh đừng có nói không phải nhá. Tôi có ăn thì anh cũng đừng nói là ba trận thắng hai nhá. Anh chỉ có lắm văn. Thằng Thắng bắt đầu đỏ mặt lên. À thằng này láo, mày dám bố láo với sư huynh hả? Hôm nay tao không nấu cho mày ăn nữa. Không nấu thì bảo ông nội nấu. Lời nói không hợp ấy, thế là hai thằng trọi con hung hăng lao vào nhau vật lộn ủng ục. Mấy cái chuồng quây nuôi thú xung quanh vang lên, đám thú vật kia kêu lên choe choé. Mấy con cóc thì ồm ộp ồm ộp, mấy con rắn độc thì khè khè cái lưỡi như cổ vũ. Cái thân to béo của thằng Tâm không ngừng lăn lộn cố đè lên người sư huynh. Thằng Thắng thì nhanh tay lẹ chân tránh thoát. Hai thằng chúng nó cứ thế mà la hét ầm ĩ. Ông cụ Quyết ngao ngán, hai cái thằng này không một ngày nào là chịu yên, không bày ra kế ăn trộm vật nuôi để làm thịt thì cũng kiếm nhau mà gây gổ đánh đấm. Ông cười áy náy nhìn vị khách rồi lên tiếng. Này, hai cái thằng ôn con, thôi đi, nhà đang có khách đấy. Lời còn chưa xong thì ông cụ đã kêu thảm một tiếng, trong lúc hai thằng chúng nó đang hăng máu vật lộn. Ông già lơ ngơ thò mặt vào, vô tình bị trúng một cước của thằng cháu nội. Ông cụ ngơ ngác đưa tay lên sờ mũi, từ ấy chảy ra hai dòng máu đỏ. Hai thằng này nó khỏe lắm, chỉ một cước cũng làm cho ông già say sập. Ông cụ bấy giờ mới trợn mắt rít lên. Ôi giời ơi, chúng mày, chúng mày biết tay ông rồi. Xong, ông làm tư thế y hệt như là con ếch nhảy bóng xuống nước. Cái này ở trong võ công của ông người ta gọi là hàm mô thần công. Ông nhảy sổ về hai thằng đồ đệ. Thế là từ hai người, bây giờ lại cộng thêm lão già nữa là thành ba. Cuộc tranh đấu lại càng thêm kịch liệt, tán loạn khắp cả sân. Ông Quang đứng gần đó, lúc này cũng trợn mắt há mồm. Thế này là thế nào? Đây là nhà của một pháp sư nổi tiếng cơ mà. Liệu mình có đi nhầm hay không? Ở bên đó, hai thằng ôn con quậy phá cùng với một lão già. Bọn họ thật sự đây là pháp sư nổi tiếng hay sao? Liệu có trừ được ma được quỷ không? Hay là có khi chưa kịp trừ được ma được quỷ thì đã tự giết nhau luôn rồi mất. Một lát sau vị khách đã đi. Lúc này lão thầy Quyết đã ngồi nhâm nhi trà nóng, trên hai lỗ mũi nhét hai cái nồi giấy để ngăn máu, tay dùng khăn lạnh lau lau khắp mặt cho tỉnh táo. Ở một góc gần đó, hai thằng danh con đang bị phạt quỷ, mặt mũi thằng nào thằng đấy bầm dập. Ông thầy Quyết cũng chẳng quan tâm đến hàng đệ tử, vừa uống trà vừa cười khùng khục, vẻ khoái chí lắm. Cứ nghĩ đến số tiền sắp được ông chủ thầu quang kia trả công sau khi trừ ma, lão lại càng không nén được sự vui sướng. Thằng Thắng đưa tay huých huých. Này, này, sáng nay sư phụ đã ăn sáng chưa đấy? Hay là hồi nãy bị tao với mày đánh đến điên rồi? Ông cứ tự nhiên ông cứ ngồi một mình ông cười kìa. Thằng Tâm cũng đưa tay thúc vào bụng sư huynh. Ê, đừng có đánh trống lảng, trung tiền đi. Trung cái đầu mày, tao không có tiền, nhưng mà tao có quyền đánh mày đó. À, thì vẫn còn muốn đánh ạ? Thế là lập tức hai thằng chúng nó lại lao vào vật lộn nhau. Tiếng ầm ĩ làm cho lão thầy Quyết đang ngập chìm trong cảm giác lâng lâng giật mình. Lão quay đầu nhìn hai thằng kia mà chán nản, cũng chẳng buồn đi ngăn cản nữa. Mũi của lão vẫn còn đang ê ẩm đau đớn. Vừa nãy còn bị cái thân nặng đến cả trăm ký của thằng cháu nó đè lên suýt muốn tắt thở. Lão nghi ngờ Không biết hai thằng này nó đánh nhau là thật hay là giả vờ dụ lão tới mà tranh thủ để mà dần lão một trận nữa. Nhấp một ngụm trà, ông nốt nước mắt nhớ lại thời huy hoàng. Năm đó còn trẻ ông qua kiêu hùng bao nhiêu, thì từ ngày già nua lại ở với hai cái thằng tai quái này. Bản thân của ông ấy là bị hai thằng chúng nó hành hạ đến khốn khổ khốn nạn. Chỉ tiếc là nói gì thì nói, một thằng là đệ tử tâm đắc của ông, một thằng thì là cháu nội ông, biết làm sao được. Tối ngày hôm đó, trong căn nhà khang trang bề thế của ông Quang, lúc này đèn đóm đã tắt hết. Vợ con của ông Quang cũng đã ngủ say, thế nhưng ông vẫn cứ ngồi vỏ võ trong phòng riêng. Tay ông cầm điếu thuốc cháy dở, gạt tàn bên kia cũng đã một đống đầu lọc thuốc chất thành. Vừa rồi ở trong nhà lại có tiếng động lạ. Gia đình ông đã mệt mỏi sợ hãi, tìm khắp mọi nơi cũng không thấy có gì bất thường. Lúc đứa con đi vệ sinh, thấy ở cửa sổ thò ra một cái đầu đầy máu, da thịt bầy nhầy rồi rất nhanh biến mất. Lúc tối, bà vợ giặt quần áo thì thấy ở trong cái gương đối diện có bóng người tóc tai bù xù cười lên khanh khách. Sau khi tá hỏa tam tinh la hét một hồi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Những chuyện như vậy gần đây họ gặp đã là thường xuyên, nhưng không phải cứ gặp thường xuyên là có thể quen thuộc, không như coi như không thấy gì được. Mấy mẹ con bọn họ đã mệt mỏi rã rời vì thiếu ngủ, thần kinh bọn họ căng thẳng rối như tơ vò. Lúc này một giấc ngủ sâu đơn giản đối với gia đình ông Quang cũng là điều gì đó xa xỉ lắm. Trấn an người thân xong, đợi họ ngủ, ông mới ra đây ngồi hút thuốc, muốn để cho mình bình tĩnh hơn, thì âm thanh cười ma quái lại vang lên. Ông vừa nghe, bất chợt rùng mình. Ông quay đầu nhìn sang hai bên, ông còn xa lạ gì với âm thanh này. Hai tuần nay, ông luôn bị nó quấy nhiễu. Đây chính là yêu quái mà lúc sáng ông Quang có kể lại với lão thầy Quyết. Ở trên đầu của ông, trên trần nhà, một bãi chất lỏng đen đặc từ đâu kéo tới rồi tụ lại thành một cái hình người đánh đu tòn ten. Cái hình người này đầu chọc lông lốc, máu thịt nham nhở, cặp mắt đen ngòm ngòm hung dữ, miệng răng nhẻo da nhọn lởm chởm, làn da xanh xanh tím tím nhăn nheo. Tiếng cười phát ra chính là từ trong miệng của con quỷ, vang dội khắp ngóc ngách của căn nhà. Đôi mắt sâu hoăm hoắm của nó trừng trừng nhìn xuống, trực vồ thẳng xuống đầu của ông Quang. Khoảng sân rộng trước nhà của ông trồng mấy cây đại thụ thân to đen sì, trong bóng đêm lúc này bao trùm. Từ trên thân cây nhãn vươn ra sáu cánh tay dài leo nghêu, đầu ngón tay là vuốt nhọn đen láy, quơ quào như đang múa, rồi đồng loạt bám chặt vào thân cây. Gió bắt đầu nổi lên xào xạc, trong gió cũng vang lên những tràng cười man dở. Ngày hôm sau, ông thầy Quyết như mọi khi, buổi sáng vẫn cứ ngồi nhâm nhi tách trà. Hai tên đệ tử thì đang lo vệ sinh khu vực chuồng trại, nuôi gia súc gia cầm. Bàn cờ tướng, ông già đã nhất định là dẹp, dẹp hẳn, dẹp luôn, chứ không để hai thằng này nó đánh nữa, có mà nó lại làm loạn. Ông lão đang ngồi chờ ông Quang liên lạc, bởi vì theo như hẹn trước, lúc ông Quang thu xếp chuẩn bị thuận tiện xong, định gọi điện cho thầy nhờ ông đến làm lễ bắt ma, thì ấy thế mà một lần chờ đến tận trưa vẫn không có ai điện đón. Ông thầy Quyết sốt ruột nhưng cũng không có chủ động liên lạc, dù gì thì cũng phải có cái giá của mình chứ. Nhiệt tình quá người ta lại bảo mình là cái hệ tham tiền, mặc dù là tham tiền thật đấy. Đối với vụ cá cược xem ai chết trước này của khách, ông thầy Quyết thấy trong đó có điều không hợp lý. lần trước cũng nhìn ông Quang với ánh mắt đầy thâm sâu mà hỏi. À, anh nói ông Quang kia muốn lấy mạng anh, thế anh có muốn làm điều ngược lại không? Đối với câu hỏi tràn đầy ẩn ý và ánh mắt đó, ông kia im lặng một hồi rồi cười xòa. Thầy nói gì thế? Chúng tôi chỉ là trong lúc giận quá thì hành động trẻ con thôi chứ. Tôi cũng chẳng coi là thật. Mấy ngày nữa rút tiền về mà. Chỉ là nó phải rút trước thì tôi mới rút chứ. Tôi không thể nào thua khí thế với nó được. Tôi không hiểu ý thầy là gì. Nếu ý thầy là có thể giúp tôi lấy mạng người ta thì tôi không làm cái việc thất đức đấy đâu. Tôi tức thì tức thật là vì tính tôi nó nóng như lửa, chứ cũng không bao giờ hại ai cả. Ông cụ Khuyết nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì thêm. Vị khách này liệu có thật muốn hại ngược lại đối phương hay không thì chỉ trong lòng của ông ta mới biết. Ở cái tuổi này của ông cụ già, nóng lạnh của thế gian, cái gì mà chưa từng trải. Mấy lời nói chót lưỡi đầu môi, vốn cũng chẳng thể tin được. Nói càng hay thì làm càng tệ. Trường hợp này nó cứ nhăn nhản. Tuy nhiên mấy câu chuyện kỳ khôi âm hiểm đã quá nhiều, lão cũng chẳng hơi đâu mà quản. Mà có muốn tham gia cũng chẳng thể nào mà xử lý hết. Người này nhờ ông trừ tà xua ma, ông cứ thế đi làm nhiệm vụ là được. Còn quan hệ đấu đá ngầm của người ta cũng chẳng đến phiên ông can gián. Trong đầu ông già lúc này đã tính toán, nếu như đến nơi mà gặp phải ma phải quỷ yếu ớt, bản thân ông phải làm gì để nhận tiền cho nó đáng mặt. Phải biết trông thế thôi chứ ông lão cũng là dạng đạo hạnh cao thâm, tài phép kinh khủng. Trong mắt loài yêu ma quỷ quái, có khi ông còn bị xem như là loài đại quỷ, chín mắt tám tay bảy chân chứ chả chơi. Mỗi một lần nhận việc đều lấy tiền công cao, lần này còn hứa được thưởng lớn. Nếu như chỉ bằng một hai chiêu mà đã đánh hạ được yêu ma thì nhận tiền mà xấu hổ, người ta sẽ thấy nó dễ quá. Đấy, có số tiền này đủ mua thêm ít rắn hổ mang, thay được cái ổ khóa để phòng hai thằng ngôn con kia nó bỏ vào, nó trộm cắp đem đi nướng. Thôi, đến lúc đấy mấy con ma quỷ kia yếu quá, mình làm ra vẻ phun ra một hai ngụm máu cho nó hoành tráng. Tiền mà. Mất tí tiền phụt máu cũng được. Rồi ông mua táo đỏ kể từ ông bồi bỏ. Nói xong lão già cười khành khạch. Ở trước mặt lão tựa hồ như bây giờ có cả đống tiền đang mọc cánh bay qua bay lại. Bên đằng chuồng gà, thằng Thắng quay đầu lại rồi thở dài nói bình tâm. Này Tâm ơi, ông cụ bị bệnh thật rồi. Hai ngày nay tao thấy cứ ngồi cười một mình ấy. Mấy người già hay có dấu hiệu này. Không lẽ tao nghĩ là hồi quang phản chiếu đấy Tâm ạ. Phản chiếu cái khỉ gió nhà anh. Đấy là dấu hiệu của mấy người sắp chết. Ông nội còn khỏe mà, chưa gom đủ tiền chôn theo, ông chưa cam tâm đâu. Thế là hai thằng ôn con rời đánh, chúng nó bắt đầu làm nhảm. Thế lúc thầy chôn theo tài sản mày tính thế nào? Này con gà mái này béo béo này, một lát nữa mày qua che mắt thầy, tao bẻ cổ nó giấu đi. Ê, được. Tài sản em tính cả rồi. Đến lúc đó, ê, mình giấu trước hoặc là mình đi đào mộ nhá. Bây giờ anh làm đi, em đi chuẩn bị khăn lạnh. Mấy nay hàng về không kịp. Gia môn bất hạnh, có loại con cháu ngấp nghé tài sản của tiền bối như thế. Ông cụ Quyết có thể nói tức đến học cả máu mồm. Hai cái thằng này báo hại ông không biết bao nhiêu lần, tức đến nỗi phải đắp khăn lạnh. Ông thầy Quyết cứ ngồi ngơ ngác đến tận chiều mà cũng chẳng thấy khách khứa đâu. Thay vào đó lại có một người khác đến tìm gặp. Người này cũng tuổi ngoại ngũ tuần, vẻ mặt hiền lành, không ai khác lại chính là ông Long, người đang nắm giữ số tiền lớn trong cái giao ước kỳ quặc với cái danh là trọng tài. Ông Long ngồi xuống, ông thầy Quyết mới hỏi. À, là chú Long, à, bạn của chú Quang hả? Thế chẳng hay chú đến có việc gì? Là chú Quang giới thiệu chú đến tìm tôi à, lo cái việc âm hả? Ông Long cười gượng, lắc lắc đầu, vẻ mặt ánh lên tia buồn bã. Dạ, thưa thầy, số là Quang, bạn nó trước khi nó có dặn nếu mà nó có xảy ra cái sự gì không may thì tôi đi tìm thầy. Địa chỉ của thầy là hôm qua nó cho tôi. Nghe đến đây, ông cụ Quyết gật gật đầu. À, đúng rồi. À, hôm qua, chú Quang có đến tìm tôi nhờ bắt ma. Ừ mà lạ thật đấy. Chú hẹn sáng nay gọi tôi đến. Mà giờ đến tận chiều rồi. À, chẳng thấy liên lạc gì là sao ạ? Không lẽ là có cái trục trặc gì hả? Đôi mắt của ông Long bấy giờ chợt đỏ hoe lên rồi chảy ra hàng lệ. Ông quẹt đi, run run giọng. Dạ, làm sao mà nó gọi được nữa à thầy? Thầy không biết chứ, thằng Quang, thầy ơi, Quang nó chết rồi. Hả? Cái gì? Cái gì? Lão thầy Quyết nghe vậy thì thẳng thốt. Trước mặt của lão, những ảo ảnh tiền bạc. Rồi tự nhiên hé miệng, cười khanh khách, vẫy tay từ biệt lão bay đi xa dần. Giấc mơ nhận tiền lớn để bù đắp số vật nuôi bị ăn hết. Cứ thế trong một giây tan tành, người đã chết thì ai trả tiền cho lão? Lão bị sốc, lão tức lắm. Lúc trước còn tính toán, giả vờ phun máu để làm giàu. Thế mà bây giờ có khi tức quá đến nỗi phun máu thật. Lão hự lên một cái, rồi vội vàng vẫy tay. Tầm mời, tầm, khăn, khăn lạnh, khăn, khăn lạnh. Thằng Tâm Béo càu nhàu. Làm gì còn khăn lạnh chứ, anh Thắng ra đỡ ông đi, em đi mua. Ông Long ở bên cạnh cũng lo lắng, khuôn mặt nhìn ông cụ Quyết như đang muốn bất tỉnh. Ê, sư phụ của các cậu đúng là có tâm thật đấy. Người dưng nước lã qua đời mà ông ấy cũng đau buồn như thế. Đúng là người nhân đức thật đấy. Một lát sau, hơi mát từ khăn lạnh làm cho lão già tội nghiệp rôn rôn bình tĩnh lại, miệng ngao ngán. Lão liếc sang bên ông Long, bây giờ đang ngồi ở bên mép giường. Thế chủ Quảng chết lúc nào? Làm sao bà đột ngột lại chết như thế? Còn tiền của tôi, không, công việc của tôi còn chưa kịp giúp chú ấy cơ mà. Ông Long bấy giờ mới từ từ kể lại chuyện. Lão thầy thỉnh thoảng lấy khăn lạnh chấm chấm quanh mặt, da hồ mệt mỏi lắm. Số là sáng nay chỗ cây cầu lớn bắc qua sông gần nhà ông Quang, một vài người dân đi thể dục buổi sáng phát hiện ra có cái xe máy dựng ở đó. Bên cạnh có đôi giày da đen, bên dưới còn kẹp một bức thư tuyệt mệnh. Mà người viết bức thư không ai khác chính là ông Quang. Người ta nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương. Qua xác minh đã biết ông Quang nửa đêm bỏ nhà đi, vợ con cũng không phát hiện. Bút tích trên thư thì đúng là của ông Quang thật. Như vậy có thể suy đoán ông Quang đã nhảy sông tự vẫn. Suốt từ lúc phát hiện ra cái xe và lá thư tuyệt mệnh, đoàn thợ lặn đã quần thảo quanh khúc sông nhưng không thấy xác người. Vợ con ông Quang thì ở trên bờ gào thét, cũng lập bàn lễ mong thân nhân hiển linh chỉ chỗ cái xác đang nằm, nhưng không có tác dụng. Cuộc tìm kiếm diễn ra trong vô vọng, bởi vì khúc sông khá rộng, nước sâu, khó tìm, bí hiểm. Trong thư tuyệt mệnh để lại, ông Quang chỉ biết là do áp lực cuộc sống và công việc làm cho ông mệt mỏi, muốn quyên sinh để thoát khỏi cái kiếp số vất vả này. Vô tình cũng có đề cập đến những xích mích với ông Hiệp, nghiễm nhiên muốn nói trong những lý do nhảy sông tự tử của mình liên quan lớn đến ông chủ thầu Hiệp. Ngay lập tức, ông Hiệp trở thành đối tượng tình nghi số 1 trong vụ án này, bởi còn chưa thể khẳng định được đây có phải là một vụ tự tử hay không. Chứ không chừng là bị người ta dùng thủ đoạn bức ép đến mức phải đi tìm chết. Kể đến đây, ông Long ngậm ngùi. Ba người bạn thân thiết ngày nào bây giờ lại rơi vào cái cớ sự ấy. Một người tự tử, một người bị tình nghi có liên quan đến cái chết của bạn cũ. Không thể nào mà hiểu nổi. Làm sao mà lại thành ra như thế? Ông thầy Quyết nhíu mày nhìn trần nhà suy tư. Ông không tin là ông Quang lại tự tử. Mới hôm qua còn tìm mình nhờ xử lý công việc. Người muốn chết hơi đâu mà lo những chuyện này. Chỉ sau một đêm, không thể nào mà lại đi tìm đường quên sinh như thế. Lẽ nào lại có liên quan đến những thứ âm tà mà lúc trước ông Quang đã nói đến hay sao? Chứ cũng chả biết chừng. Như nhớ ra điều gì, ông thầy Quyết ngồi dậy, nhìn ông Long. Lúc trước, chú đã nói là chú Quang dặn dò. Nếu có cái chuyện gì không may, thì đến tìm tôi. Thế cụ thể nó như thế nào? Ông Long gật đầu, bùi ngùi. Dạ, mấy ngày nay, Quang nói với tôi là nhà nó bị quỷ ám. Nghi ngờ là giòn Hiệp nó bày trò. Ý là thằng Hiệp muốn giết nó để thắng cái số tiền cược kia. Cho nên hôm qua, sau khi gặp được thầy là nó gửi địa chỉ của thầy cho tôi ngay. Nó nói nếu mà nó xảy ra cái gì bất chắc thì tôi đi tìm thầy, khẳng định là thằng Hiệp nó hại. Không ngờ là chỉ đề phòng thế, thế mà bây giờ lại chết thật. Ông cụ Quyết gật đầu cũng không bất ngờ. Giao ước kỳ quái xem ai chết trước này ngay từ đầu cơ bản là đã có vấn đề. Hai người này không đơn thuần chỉ là nhất thời nóng giận, bên trong đó còn có nguyên ủy khác. Bây giờ có thể khẳng định bọn họ là có tâm kế muốn lấy mạng nhau. Ông Quang đã chết, hiển nhiên là ông Hiệp là tình nghi số một. Ông cụ Quyết lắc lắc đầu. Thôi, người thì cũng đã chết. Đừng là quên sinh hay là bị người ta hại chết. Thì cái lý do này bên công an, người ta khắc làm rõ. Chứ... tìm tôi có cái tác dụng gì đâu. Hờ. Ông Long vội vàng nói. Nếu mà cái chuyện này là thật, thì là do thằng Hiệp dùng phép hãm hại. Thì vẫn kính xin nhờ thầy, thầy xem cho là đúng nhất rồi. Với công việc còn dang dở mà nó nhờ thầy tìm, cũng mong thầy hoàn thành giúp, cho nó thỏa nguyện mà ra đi. Nhỡ đâu trong ngôi nhà ấy thực sự mà có ma ám, thì vợ con nó cũng nguy hiểm. Thầy yên tâm, số tiền mà bạn tôi hứa, tôi xin thay mặt gửi đủ. Ông cụ Quyết vừa nghe đến đây thì tự nhiên như được bơm máu sống lại. Khuôn mặt đang chán nản lại ngoác ra nụ cười. Ê, chú làm sao lại làm thế? Chú mà làm thế thì tôi làm sao mà tôi chơi được? Chú nói đúng. Giúp hoàn thành tâm nguyện người đã khuất ấy là cái trách nhiệm của tôi. Thế tôi không khoai thác nha, nha. Thấy lão mau mắn thay đổi thái độ, nhận lời ngay, ông Long có bất ngờ nhưng cũng vui mừng. Xong xuôi hai người hẹn nhau vào ngày mai, bởi vì dù sao bây giờ cũng sắp tối. Ông Long xin phép ra về, ông cụ Quyết thì đến góc nhà lấy cây roi mây, hùng hổ bước ra sau vườn. Lúc nãy vừa tiễn khách, ông đã ngửi thoang thoáng có mùi thịt nướng sa tế. Hai thằng rời đánh kia chắc chắn là nhân lúc mình nằm bệnh đã lén bắt gà đi nướng. Đúng là con cháu có hiếu mà. Tối hôm ấy, ở bờ sông dưới chân cầu chỗ ông Quang tự vẫn, ba thầy trò nhà ông cụ Quyết đã đứng đó. Trong màn đêm đen kịt, gió từ ngoài sông thổi vào lạnh đến tê tái. Trên tinh không rền vang tiếng sấm đì đùng lập lòe. Thằng Thắng cau mày xoa xoa cái mông vẫn còn đang làn vệt roi đỏ. Hai thằng bị sư phụ đánh cho một trận té khói, con gà nướng còn chưa kịp giải quyết xong. Thằng Tâm đập mũi vo ve. Ông ơi, mình ra đây làm gì đấy ông? Ông cụ Quyết nhíu mày nhìn ra đoạn chân cầu trước mắt. Dòng nước trong đêm đen phủ màu tăm tối, những con sóng cứ rì rạp dì dạp. Khuôn mặt của ông cụ Quyết bây giờ lạnh lùng nghiêm khắc. Ra đây để gọi hồn. Tao muốn biết ông Quang kia vì sao mà chết đi. Thằng Tâm lại thắc mắc. Có cái gì mà phải làm rõ đâu. Ông bị ma quỷ ám hại rồi bị điều khiển ra đây nhảy cầu đấy. Ông cụ Quyết cười khẩy không đáp. Suy đoán thì chỉ là suy đoán, cứ phải làm rõ, chứng thực thì mới có thể tin. Nhỡ đâu người này thực sự chán nản muốn chết thì sao? Ông cụ Quyết xoa xoa mặt, sau đó đưa hai tay chặp lại, rồi quét qua mắt đánh loáng một cái, vận lên thần thông mở âm dương nhãn. Pháp nhãn vừa mở, lập tức đã nhìn thấy ở giữa dòng nước thấp thoáng những bóng đen quỷ dị, mái tóc rối bê bết, toàn thân ướt sũng, vẻ mặt xanh xao. Có con thì lơ lửng trôi nổi, có con thì nửa thân mình giữa dòng nước. Đây chính là những vong hồn ma quỷ chết đối vì tai nạn hoặc là tự tử, vẫn luôn trực chờ ở khúc sông này để đoạt mạng người, hỏng thế chỗ cho mình. Xung quanh ba thầy trò thấp thoáng hiện ra những oan hồn vất vưởng. Những vong linh như khiếp sợ ba thầy trò nhà này lắm, đều giữ một khoảng cách xa, né tránh. Từ trên thân của lão pháp sư già, khi đã vận pháp tỏa ra sức mạnh uy áp, làm cho chúng nó kinh hãi tột độ. Hai thằng đệ tử cũng bắt đầu bắt chước theo thầy, đều vận lên pháp nhãn. Tiếp đó, mỗi thằng một hướng, cứ thế mà rượt đuổi dọa nạt đám oan hồn. Cậy có thầy mình ở đây, chúng nó tha hồ mà hăm dọa. Ông cụ Quyết cũng chẳng để ý, đưa tay bắt ấn đọc chú. Mặt nước trước mặt ông lão đột nhiên rung động, những làn sóng lan tỏa ra, tạo thành vòng xoáy vô cùng kỳ lạ. Nhưng mọi chuyện chỉ có đến thế, tiếp theo cũng chẳng có gì phát sinh. Ông cụ Quyết nhíu mày nghi hoặc, thu lại pháp nhãn, rồi nhìn chằm chằm vào giữa dòng. Ông nội, thế nào rồi? Linh hồn của ông Quang đâu hả ông nội? Ông cụ Quyết lắc đầu, không gọi được, không tìm thấy vong linh kia đâu. Kẻ tự tử, hồn phách phải ở đúng cái nơi mình đã chết, để ngày ngày lập đi lập lại cái hình ảnh lúc chết chứ. Đây là trừng phạt vì không biết quý trọng mạng sông. Giờ không tìm ra được, chỉ có hai khả năng. Một là bị quý sai dẫn đi, nhận phán quyết khác. Nhưng khả năng này rất ít. Hay là... Nói đến đây, lão bỏ dở. Thằng Thắng tò mò. Ok, khả năng thứ hai là gì hả thầy? Thầy cứ lấp lửng như thế, sốt ruột. Xác không thấy, hồn cũng không thấy. Thế là thế nào? Ông cụ Quyết nghiêm giọng. Xác không tìm ra là do đã trôi đi, hay mắc vào bụng rong rêu nào đó rơi đáy sông. Chuyện chưa tìm thấy là có thể hiểu, nhưng hồn không gọi được. Khả năng thứ hai là hồn đã bị người ta đánh cho tàn nát rồi, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa, cho nên làm sao bà gọi? Hai thằng đệ tử nghe như vậy thì ngưng cười đùa. Kẻ có thể đánh nát hồn phách là những người cực kỳ ác độc, vì muốn triệt để không cho vong linh có cơ hội đầu thai mà vĩnh bất siêu sinh. Rốt cuộc là phải thù hằn bao nhiêu mới ra tay tàn độc như vậy? Đối thủ mà ba thầy trò lần này đối mặt tuyệt đối không phải là tay mơ. Không thu hoạch được gì, cuối cùng ba thầy trò tiêu nghỉu rời đi. Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, ông Long đến tìm ba thầy trò, dẫn họ đi đến tìm nhà ông Quang. Vừa xuống xe bước vào sân, ông cụ Quyết đã nhíu mày, đăm chiêu. Vẻ mặt của ông sắc lại, nhìn chằm chằm về phía cây bàng to ở bên hông nhà. Từ nơi ấy, ông cảm giác có quỷ khí lập lờ. Những tia quỷ khí mỏng manh chứng minh nơi đây đã từng có quỷ hồn bám vào, nhưng nó cũng đã rời đi. Ngôi nhà này xem ra đúng như ông Quang khi còn sống đã từng kể. Có thứ không sạch sẽ, phá hoại nơi đây. Bước đầu xác định ngôi nhà không bình thường, ông tiếp tục đi theo ông Long vào bên trong. Bây giờ chỉ còn có vợ ông Quang đi ra đón khách. Ông Long cùng với chồng bà là chỗ thân thiết, cả hai cũng đã quen biết nhau nên cũng chẳng xa lạ khách khí gì. Người con của bà chủ đang ở ngoài bến sông trông ngóng những thợ lặn tìm kiếm thi thể. Để may mắn tìm ra xác người thì lập tức sẽ đưa về. Người đàn bà này qua một đêm khóc lóc đã mệt mỏi rũ rượi, tinh thần suy sụp. cũng bị ma quỷ hành hạ tâm lý khủng bố suốt thời gian qua. Nghe ông Long dẫn thầy về xem xét, bà chỉ ậm ừ. Bây giờ bà chỉ quan tâm đến chuyện xác của chồng, những thứ khác sao cũng được. Tiếp đó bà lại khóc lóc, ông Long trấn an. Thằng Tâm và thằng Thắng thì ngoan ngoãn ngồi ở ghế ăn bánh uống nước nhồm nhoàm. Ông cụ Quyết đi vòng ra đằng sau tỉ mỉ quan sát bên hông nhà. Nơi đây đâu đâu cũng còn dư lại những tia âm khí nhàn nhạt mỏng manh. Lúc đi vào phòng riêng của hai vợ chồng, ông cúi người nhặt cái gì đó ở góc giường, cẩn thận nhìn kỹ rồi cho lại vào túi. Một lát sau, ông tiến ra phòng khách mà ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua bên ban thờ, nhìn chăm chú tỉ mỉ, tiếp tục tìm kiếm. Có vẻ như một hồi đã xong, ông Long mới lo lắng. Thầy ơi, thế nào rồi à thầy? Ông cụ Quyết nhìn ông Long, rồi nhìn vợ của ông Quang. Nhà này thực sự là bị quỷ ám đấy. Nhưng mà bà đừng có lo, chúng nó đi rồi. Một lát nữa tôi cho gia đình một ít lá bùa, dán ở nhà sẽ xua đi tàn khí xấu nhau. Sau này bà với lại con cái cũng không bị chúng nó dọa nữa. Bà vợ ông Quang lúc này vâng dạ rối rít, chồng vừa mất đã đau buồn. Nếu mà đêm đêm lại bị bầy ma chúng quỷ nó hành hạ nữa thì sống làm sao nổi. Ngẫm nghĩ điều gì đó, chợt bà ta cau mày. Là thằng Hiệp rồi. Đúng là thằng chó Hiệp đấy. Nó ép chồng tôi phải tự vẫn đấy. Mấy con quả con ma con quỷ này chắc chắn là đến để tra tấn gia đình tôi. Anh Long à, thầy à, xin hai người giúp cho mẹ con chúng tôi. Ông Long thở dài. Ông Quang đã chết, dù gì cũng là bạn thân trong nhóm ba người ngày xưa. Bản thân ông cũng không muốn bất kỳ ai xảy ra chuyện. Thế nhưng đến tình trạng tồi tệ như ngày hôm nay, ông cũng bất lực. Sao bà lại khẳng định là ông ấy hại gia đình? Mấy tuần trước, người nhà tôi lúc nào ra ngoài cũng cảm thấy như là bị theo dõi. Có lần tôi nấp ở trong nhà, tôi thấy bên ngoài có mấy thằng du côn. Nó rình nấp ở ngay trước nhà. Tôi hoang mang quá. Chồng tôi nói là chúng nó là do thằng Hiệp nó thuê đến, nó muốn làm hại ông. Nhưng lúc đó chúng nó vẫn chưa có động tĩnh gì. Chúng tôi là cũng chả báo công an được. Bà chủ căn cứ theo thư tuyệt mệnh của chồng để lại mà phán đoán, chứ cũng không biết về giao ước oan nghiệt giữa chồng mình và người bạn thân thiết. Nếu như bà biết thì hẳn bà sẽ càng điên loạn hơn, còn không chừng đi tìm lão Hiệp mà ăn thua đổ. Mọi thứ kết hợp lại thì đã quá rõ. Chuyện ma quỷ ám hại nhà này, chúng có thể mê hoặc điều khiển ông Quang để ông phải tự sát hay không thì chưa rõ. Nhưng chuyện ông Hiệp thuê giang hồ theo dõi với ý đồ xấu là thật. Chính bức thư tuyệt mệnh tố ông Hiệp đã gây áp lực cho ông Quang. Tất cả các đầu mối đều hướng thẳng về ông Hiệp. Ngay cả bên công an cũng liệt vào những cái danh sách quan trọng để điều tra xem thực sự nạn nhân là tự tử hay là bị sát hại. Ngoại trừ vấn đề tâm linh thì 10 người có đến hết 9 đều nghĩ chắc chắn do lão Hiệp là thủ phạm. Nhưng ông cụ Quyết thì lại không nghĩ vậy. Cái chết này không hề đơn giản. Ông là thầy Pháp, nếu như xét theo tâm linh thì mới nhìn qua đã thấy có lỗ hổng. Thắc mắc lớn nhất đó là nếu như ông Quang bị ma quỷ do lão Hiệp sai tới ám hại thì tại sao lá thư lại có nội dung chỉ tội lão Hiệp? Nếu như lão Hiệp là thủ phạm thì làm sao có thể để bức thư kia tồn tại được? Khác gì là lạy ông tôi ở bụi này, trực tiếp nhận mình là thủ phạm. Sát nhân thì đâu có ngu chứ. Tuy nhiên mọi thứ chỉ là suy đoán, ông cụ cũng không nói cho mọi người nghe. Sau khi sai hai thằng đệ tử dán bùa quanh nhà, ba thầy trò từ biệt. Ông Long chân thành cảm ơn rồi hẹn cả ba ngày mai đến nhà mình bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt là phải tìm ra xác của người bạn quá cố. Vậy là một đêm yên lặng trôi qua với biết bao nhiêu thắc mắc. Đêm hôm ấy, hai thằng Ôn Con nó cũng không có dám nghịch ngợm quấy phá nữa, cứ len lén ở trong buồng trộm nhìn ra. Ông cụ Quyết cũng khác hẳn với mọi ngày, cứ thế ngồi cau mày suy nghĩ, cơ hồ đăm chiêu lắm. Sáng ngày hôm sau, thằng Thắng và thằng Tâm đã chuẩn bị sẵn, chờ thầy mình cùng đi đến nhà ông Long. Thế nhưng hai thằng chờ mãi cũng chẳng thấy lão Quyết mở cửa phòng. Điều này lạ lắm. Mọi khi ông dậy sớm, cớ làm sao mà hôm nay lại đóng im ỉm. Tuy ông Long đã hứa trả tiền thuê làm phép, nhưng ấy cũng chỉ là cái giá bình thường, không có hậu hĩnh như là kèo trước. Không lẽ đêm hôm qua thầy vẫn còn đau lòng vì mất mối ngon mà nhậu nhẹt thành say xỉn, cho đến bây giờ cũng không mở mắt ra nổi. Thằng Thắng nhìn sư đệ. Này, này, sao phòng của ông cụ im thế? Mọi khi đều nói anh nhà mình toàn chọc chức tức ông, mà sao ngày nào ông cụ cũng ầm ầm cơ mà. Hay là chết toi trong đấy rồi? Thằng Tâm béo lắc đầu. Không phải đâu, chìa khóa nhà em cầm đây. Ông nội mà muốn chết thì chả ôm nó theo chết cùng rồi. Lý nào mà còn giao chìa khóa cho em? Thằng Thắng nhìn sâu chìa khóa trong tay của thằng Tâm mà cười hề hề. Chờ mãi sốt ruột, cuối cùng hai thằng nó đi đến trước cửa căn phòng, đưa tay gõ gõ. Chỉ là không có lời đáp. Cửa phòng bị khóa trái. Thằng Tâm lần mò trong sâu chìa khóa, lấy một cái cắm vào ổ. Cạch một tiếng, nó mở cửa phòng. Bên trong tối đen u ám, ông cụ Quyết nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt rất an tĩnh, hai tay đặt trước ngực, nhìn qua bộ dáng như một lão già sắp ra đi thanh thản. Thấy không khí nặng nề như vậy, thằng Thắng cau mày. Này, anh nhà mình có khi là thối mồm không Tâm? Không lẽ ông già đi thật đấy? Thằng Tâm lúc này rôn rôn, mắt ngấn ngấn nước. Không thể nào đâu. Ông ơi! Ông đừng bỏ con ông ơi! Nhìn thấy ông cụ nằm thẳng cẳng, nó vội vàng chạy đến lay lay. Thế nhưng ông già vẫn chẳng tỉnh lại, vẫn bất động như tờ. Thằng Tâm mếu máo. Ông ơi! Nó thò tay thọc lét ông già, rồi cù bàn chân ông già, nơi mà ông già nhạy cảm buồn nhất. Thế nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Lúc này, thằng Tâm run rẩy lắm. Tuy bình thường hai thằng chúng nó phá hoại, làm cho ông cụ tức điên tức giận. Thế nhưng biết bao năm trôi qua, ba ông cháu nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm gắn bó lắm. Nếu như ông cụ mà có làm sao, thì có mà hai thằng chúng nó bơ vơ sao? Ông nội ơi! Ông nội ơi! Ông nội tham tiền bỏ con là ông nội ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng con chỉ là nghịch ngợm thôi, chứ chúng con có mất nết đâu thầy ơi! Thầy đừng bỏ chúng con đi thầy ơi! Hết chuyện tập 1. Cái story Pháp Sư Tham Ăn thì nó cũng tấu hài các bạn, nhưng nó theo một cái phong cách khác, nó rất là đáng yêu và ngây ngô. Chúng ta sẽ xem là ở tập sau nó sẽ như thế nào tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.